Vạn đạo Long Hoàng, chương 503, đạo thứ hai ý cảnh phù văn. Cocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Ngộ đạo cung, một ngày 100 khối cực phẩm linh tinh, Lục Minh trực tiếp đặt 2 tháng, bỏ ra 6.000 khối cực phẩm linh tinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiến vào ngộ đạo cung về sau thiên địa vạn đạo chìm nổi, cuối cùng, phong hỏa lôi ba loại ý cảnh hiền hiện, đặc biệt rõ ràng. Lục Minh xuất ra ngộ đạo cổ thụ, phóng trước người, sau đó dứt bỏ hỏa cùng lôi hai chủng ý cảnh, chuyên tâm lĩnh ngộ phong chi ý cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nửa ngày, Lục Minh mở ra hai mắt, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Quả nhiên, ngộ đạo cổ thụ có thể cùng tại đây ý cảnh hiệu quả gia tăng, khiến cho Lục Minh lĩnh ngộ tốc độ càng nhanh hơn, so về trước đó, tối thiểu nhanh 30 lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 30 lần, nói cách khác Lục Minh hiện tại lĩnh ngộ một ngày, tương đương với trước kia lĩnh ngộ một tháng. Một ngày tương đương với một tháng, đây là hạng gì kinh người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Lục Minh giành giật từng giây lĩnh ngộ lên. Thời gian ngày từng ngày đi qua, Lục Minh đối với phong chi ý cảnh lĩnh ngộ cấp tốc tăng lên lấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tháng sau, tương đương với Lục Minh trước kia tu luyện 2 năm rưỡi thời gian. 2 năm rưỡi, một mực lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, rốt cục đem phong chi ý cảnh lĩnh ngộ đến có thể ngưng tụ ý cảnh phù văn trình độ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bắt đầu, ngưng tụ ý cảnh phù văn, Lục Minh ánh mắt lóe lên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ông, phong chi ý cảnh tràn ngập, sau đó hoàn toàn thu liễm, tại Lục Minh trong thức hải bắt đầu ngưng tụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 2 giờ về sau, một đạo một tấc lớn lên màu xanh phù văn, ngưng tụ thành công. Lúc này đây, không có bất kỳ thiên kiếp các loại kiếp nạn, gió êm sóng lặng cứ như vậy, Lục Minh loại thứ hai ý cảnh phù văn, ngưng tụ thành công. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quá sung sướng, ở chỗ này lĩnh ngộ thật sự là quá sung sướng, nếu như ta có đầy đủ cực phẩm linh tinh, ở chỗ này bế quan tu luyện cái vài năm ta phải hay là không trực tiếp có thể đem một loại ý cảnh lĩnh ngộ đến nhất cấp viên mãn. Lục Minh âm thầm cảm thán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, vẫn là quá chậm một ít, thời gian của ta không nhiều lắm, khoảng cách 10 năm kỳ hạn, đã qua 1 năm rưỡi nhiều, nhanh 2 năm rồi, cho dù chiếu cái tốc độ này, 10 năm kỳ hạn đến thời điểm ta cũng không có khả năng có được chống lại đế nhất võ hoàng thực lực. Còn cần nhanh hơn chút ít a hát ngộ đạo cổ thụ, khai ra phiến lá càng nhiều trợ giúp ngươi ngộ đạo công năng càng cường, xem ra sau này, muốn nhiều hơn tìm kiếm có thể bồi dưỡng linh thảo linh dịch các loại bảo vật nhanh hơn ngộ đạo cổ thụ phát triển a hát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong đầu chuyển quá đủ loại ý niệm, cocchuyenaudio.com, lắc đầu, Lục Minh đem những ý niệm này tạm thời đè xuống, tiếp tục lĩnh ngộ lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này đây, bắt đầu lĩnh ngộ hỏa chi ý cảnh. Đảo mắt lại đi qua hơn 20 ngày, Lục Minh hỏa chi ý cảnh cũng bắt đầu cấp tốc tăng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngày hôm nay, bốn phía không gian, có chút rung rung lên. Đây là muốn chuyển tống ta đi ra ngoài, chuyện gì xảy ra? Rõ ràng thời gian còn chưa tới, còn kém vài ngày. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh vung tay lên, đem võ đạo cổ thụ thu lại, tràn đầy nghi hoặc. Ông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mười mấy hơi thở về sau, không gian run lên, Lục Minh bóng người trực tiếp biến mất, sau một khắc xuất hiện tại ngộ đạo cung bên ngoài. Lục Minh, Thiên Huyền phân cung sứ giả đã đến, có chuyện quan trọng tìm ngươi, cho nên chỉ có thể cho ngươi sớm đi ra, ngươi còn có 6 ngày thời gian, này 600 khối cực phẩm linh tinh, liền trả lại cho ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngộ đạo cung nhất cái thủ hộ trường lão vung tay lên, 600 khối cực phẩm linh tinh hướng về Lục Minh bay đi. Lục Minh thò tay tiếp nhận, trong lòng lại tràn đầy nghi hoặc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Huyền phân cung sứ giả, Lục Minh nhíu mày, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Huyền Phân Cung, mới là Đế Thiên Thần Cung tại Thiên Huyền Vực tổng bộ, địa phương hạch tâm. Tương truyền, sớm nhất thời điểm, nhất cái đại vực chỉ có một Đế Thiên Thần Cung phân cung, như Thiên Huyền Vực chỉ có tại Thiên Huyền Vực trung bộ, nhất nơi phồn hoa thiết lập nhất cái phân cung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Về sau, do dự nhất cái đại vực lãnh thổ quốc gia quá rộng lớn rồi, cho nên lại đang khắp nơi thiết lập một ít tiểu phân cung. Thiên Huyền Vực ngay tại Đông Nam Tây Bắc Tứ Phương, tất cả thiết lập nhất cái tiểu phân cung, trợ giúp quản lý Tứ Phương lãnh thổ quốc gia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá chính thức hạch tâm, vẫn là tại Thiên Huyền Phân Cung. Tứ Phương Phân Cung, đều muốn nghe lệnh bởi Thiên Huyền Phân Cung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại Thiên Huyền Phân Cung rõ ràng phái ra sứ giả tìm hắn có chuyện quan trọng. Chẳng lẽ là thánh gia? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tâm niệm vừa động nghĩ tới thánh gia, cũng chỉ có khả năng này rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thánh gia, rốt cục muốn động thủ sao? Ta ngược lại muốn nhìn, các ngươi biết dùng thủ đoạn gì? Lục Minh trong mắt một đạo mũi nhọn chợt lóe lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vù, lúc này, một đạo thân ảnh từ đằng xa cấp tốc mà đến, xuất hiện tại Lục Minh trước người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, ngươi rốt cục xuất quan, hiện tại mà nhiệm vụ đại điện A, có nhiệm vụ của ngươi. Góc truyện audio.com, người tới, là nhiệm vụ đại điện nhất cái chấp sự trung niên bộ dáng, lúc này mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiền bối, không biết là nhiệm vụ gì, như vậy vội vã lại để cho vãn bối sớm xuất quan. Lục Minh liền ôm quyền đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ai, Lục Minh ta cũng không gạt ngươi, mấy tháng trước Thiên Thi Tông quy mô xâm lấn Thiên Huyền Vực tại Thiên Huyền Vực Trung Bộ, đã cùng Thiên Huyền Phân Cung đại chiến nhiều lần, tổn thất thảm trọng. Lúc này đây Thiên Huyền Phân Cung hướng Tứ Phương Phân Cung hạ triệu tập mệnh lệnh, muốn điều một bộ phận Đế Thiên Thần Vệ tiến về trước Trung Bộ trợ giúp, mà lần này điều trong danh sách chỉ tên của ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trung niên chấp sự đối với Lục Minh rất có hảo cảm, kỹ càng hướng Lục Minh giải thích một lần. Chỉ rõ tên của ta, chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ánh mắt lóe lên, theo như lẽ thường mà nói, loại này điều nhiệm vụ Thiên Huyền Phân Cung chỉ cần hướng đông bộ phận cung nói nhất cái cụ thể con số, cao thủ số lượng, lại để cho đông bộ phận cung tự hành an bài là được rồi, như thế nào đến chỉ rõ cái đó một người danh tự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này rõ ràng đúng là cố ý đấy. Lục Minh trong nội tâm chắc đây tuyệt đối là thánh gia giở trò quỷ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lập tức hai người hướng về nhiệm vụ đại điện mà đi. Lục Minh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại nhiệm vụ đại điện trước cổng chính, Lục Minh thấy được Phong Chi Điện Chủ. Điện chủ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trung niên chấp sự hướng Phong Chi Điện Chủ hành lễ. Phong Chi Điện Chủ gật đầu, nói. Người đi vào trước đi, ta có lời cùng với Lục Minh nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vâng, trung niên chấp sự hành lễ, sau đó đi vào nhiệm vụ đại điện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, chắc hẳn sự tình đại khái, ngươi trong nội tâm đã rõ ràng a, Phong Chi Điện Chủ đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại khái rõ ràng, Lục Minh gật đầu nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này đây, ngươi ngàn vạn phải cẩn thận, Thiên Huyền Phân Cung điểm danh muốn ngươi cùng một chỗ tiến về trước, đây tuyệt đối là thánh gia động tay chân, hơn nữa thánh gia lấy trợ giúp Thiên Huyền Phân Cung tiêu diệt Thiên Thi Tông vi do coi như là cung chủ, đều không thể cự tuyệt. Mà trung bộ thánh gia thực lực cực kỳ cường đại, bọn họ đơn giản đúng là muốn đem ngươi gọi đến trung bộ mà, đến lúc đó, bọn họ muốn như thế nào đối phó ngươi, cũng có thể rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phong Chi Điện Chủ sắc mặt hơi có chút ngưng trọng mà nói. Bọn hắn tổng không sẽ trực tiếp lại để cho mấy cái lớp người già nhân vật ra tay đánh chết ta đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com